Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 51, đệ nhất viên đại tướng. Trương Dương vỗ trán một cái. Tâm nói suýt chút nữa đem nàng đã quên. Một nghe điện thoại mới biết nàng đã xuống lầu dưới. Hắn muốn gọi Triệu Ninh đi đón một hồi. Kết quả kêu hai tiếng không ai ứng mới nhớ tới đến hắn nhận người đi tới. Người đi giúp ta tiếp cá nhân. Gọi Giang Khinh Xảo, đã xuống lầu dưới, người đi cửa tiếp một hồi là được. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn bắt chuyện một tiếng, vội vội vàng vàng chạy về phía Tả Thượng Hoa văn phòng. Đem thay đổi tiết mục ý nghĩ nói với nàng một hồi. Nàng đương nhiên là phi thường tán thành. Nàng lúc trước mở cái kia khẩu vốn là chạy Trương Dương đi. Bởi vì tiết mục vẫn không có thành hình. Trương Dương cũng không có cùng với nàng nói chuyện gì chi tiết nhỏ. Lại trôi chảy nói ra một hồi Giang Khinh Xảo sự tình. Sắp xếp một người như thế tiểu nhân sự tình Tả Thượng Hoa đương nhiên sẽ cho hắn khuôn mặt này. Không cần nói, vừa vặn có một trở nên trống không chức vị. Coi như là không có chức vị nàng cũng sẽ an bài một cái chức vị đi ra. Trương Dương phân lượng trong lòng nàng đã là hết sức quan trọng. Trương Dương nhìn thấy Tô Thanh Ngôn mang theo Giang Khinh Xảo lại đây. Liền đem nàng kêu đến cùng Tả Thượng Hoa hỏi thăm một chút. Sau đó liền mang theo nàng đi công việc vào chức thủ tục. Lương Khởi điện thoại hắn không có cùng Tả Thượng Hoa nói tới. Bởi vì không cần phải vậy. Bởi vì đây là hắn chuyện của chính mình. Đi phòng nhân sự trên đường hắn nhận được từ Tiểu Nhã điện thoại. Một xem thời gian. Đã sắp 4 điểm. 4 giờ. Đem Giang Khinh Xảo giao cho Tô Thanh Ngôn. Chính hắn lại vội vội vàng vàng ra công ty. Đánh xe đi tới một không biết nơi nào KFC. Từ Tiểu Nhã đã chờ từ sớm ở nơi đó. Ở nàng bên cạnh còn ngồi cái buộc tóc đuôi ngựa nữ hài. Tiểu Từ, Trương Dương rất xa chào hỏi. Tiểu Từ đứng lên. Trương lão sư, phốc, chấm ngoặc kép. Nàng bên cạnh chơi ống hút đuôi ngựa nữ hài trực tiếp phun ra đầy miệng Coca-Cola. Tiểu Nhã, người có thể hay không thay cái xưng hô. Cái gì a liền lão sư. Gọi họ Trương đã đủ nể tình. Nghe này thanh âm quen thuộc. Trương Dương nơi nào còn có thể không biết đây là vị nào đại thần. Công chúa điện hạ, người cũng ở đây. Trương Dương trêu ghẹo nói. Trương Khả Khả rất khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Chào phúng nói, người mặt mũi này có thể rất lớn a, nhường chúng ta đợi ngươi một buổi trưa. Thật không tiện, thật không tiện. Ta là thật đem việc này quên đi. Trương Dương cùng Từ Tiểu Nhã xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ Tiểu Nhã trong bóng tối xả Trương Khả Khả một cái. Ngồi xuống nói, Trương lão sư, chấm ngoặc kép. Trương Dương ngắt lời nói, đừng đừng đừng. Ngươi liền gọi ta Trương Dương đi. Hoặc là Tiểu Trương đều được. Lão sư danh xưng này nghe quái khó chịu. Ngươi đúng là có chút tự mình biết mình. Một bên Trương Khả Khả chào phúng nói. Từ Tiểu Nhã từ trong bao lấy ra một đống văn kiện. Đây là ta theo nhà xuất bản đàm luận điều kiện. Ngươi xem một chút. Nhiều như vậy văn kiện. Trương Dương sợ hết hồn. Lấy ra nhìn mặt trên lít nhà lít nhít chữ nhỏ. Hắn một trận mê muội, ta cũng không nhìn, người cho ta đại khái nói một chút đi, hoặc là nói thẳng nơi nào muốn ký tên là được. Từ Tiểu Nhã cả kinh nói, a, như vậy sao được, người vẫn đúng là bãi lên cái giá a. Tiểu Nhã, đừng để ý tới hắn, yêu có nhìn hay không? Trương Khả Khả thật giống là đối với Trương Dương có không nhỏ ý kiến. Ái cha cha, công chúa điện hạ. Ta này không phải là không muốn làm lỡ các ngươi thời gian sao? Trương Khả Khả nói rằng. Vậy ngươi nắm đi về nhà xem a. Vội vã xuất bản lại không phải chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không có gì để nói. Trương lão sư, ngươi chớ cùng nàng tính toán. Ta theo ngươi nói một chút đi. Nơi này có hai phần hợp đồng. Một phần là bán đứt, một phần là chia làm. Bởi vì cái kia video nhân tố, giá cả so với giá thị trường giới cao một chút nhỏ. Xuất bản thời gian bởi vì phải đi một ít quy trình. Đại khái muốn khoảng một tháng rưỡi thời gian mới có thể lên giá tiêu thụ. Cái nào phân hợp đồng, khá là có lời. Trương Dương tiện tay nắm qua một phần hợp đồng lật xem một lượt. Ngoặc kép, Chu Tiên, lượng tiêu thụ sẽ không thấp. Ta cho rằng chia làm có lời. Nhưng phương thức này kết toán tiền nhuận bút chu kỳ muốn dài rất nhiều. Vậy thì chia làm, cái nào phân hợp đồng? Từ Tiểu Nhã đem trong đó một phần hợp đồng đẩy lên trước mặt hắn. Yếu ớt nói, Trương lão sư, người vẫn là nhìn kỹ một chút đi. Đối mặt Trương Dương, trong lòng nàng trước sau là có chút áp lực. Nàng cũng không biết tại sao mình lần thứ hai đối mặt hắn sẽ biến thành như vậy. Nàng nhớ tới lần thứ nhất thấy hắn thời điểm cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhưng hiện tại nàng từ đáy lòng nơi sâu xa cảm giác mình cùng với nàng không cùng một đẳng cấp. Người, cảm thấy đây là một cần chính mình ngước nhìn tồn tại. Cho nên nàng vẫn luôn là có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng sau đó cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác định đối mặt mình hắn có áp lực cũng không phải là bởi vì hắn tiếng tăm. Hẳn là bị hắn khoảng thời gian này bày ra năng lực sợ rồi. Không cần, ngươi xem qua là được. Trương Dương trực tiếp lật đến hợp đồng mặt sau ký tên. Từ Tiểu Nhã thấy hắn thật sự liền như thế ký tên. Hơi hơi thất thần, tâm nói hắn liền như thế tin tưởng chính mình. Không chỉ là hắn, liền ngay cả một bên Trương Khả Khả trong mắt cũng né qua một tia vẻ kinh ngạc. Có thể đem một phần có giá trị không nhỏ hợp đồng ký đến như thế qua loa. Người này đến cùng là ngốc hay là thật tương tin các nàng? Được rồi, Trương Dương đem hợp đồng đưa tới. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, người nên là ở nhà này nhà xuất bản đi làm chứ? Không ngờ, Từ Tiểu Nhã lắc đầu một cái. Không có, không có. Trương Dương trợn to hai mắt. Này tình huống thế nào a? Từ Tiểu Nhã nếu là không có nhà này nhà xuất bản đi làm. Vậy mình như vậy nhường hắn làm việc chẳng phải là bạch sai khiến a? Từ Tiểu Nhã không dễ chịu nói. Nếu như ta đến nhà này nhà xuất bản đi làm, ta liền không tốt lại đi đàm luận giá tiền những này. Trương Khả Khả ở một bên nói bổ sung. Đàm luận xong giá tiền sau đó, nàng lại thật không tiện nhắc lại đi làm chuyện. Vì lẽ đó này chuyện công tác liền như thế bỏ qua. Từ Tiểu Nhã vội vàng cho Trương Khả Khả liếc mắt. Ra hiệu, cười nói. Kỳ thực ta cũng không muốn lại tới nhà xuất bản đi làm. Trương Dương môi giật giật. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn nguyên tưởng rằng quyển sách này nàng là có thể nắm trích phần trăm. Kết quả nhưng là để người ta bạch làm mấy ngày hoạt. Trong lòng hắn cũng thật là băn khoăn. Cô nương này cũng là đơn thuần, cầm trên tay lớn như vậy một thẻ đánh bạc, lại còn sẽ bởi vì thật không tiện mà không đề cập tới chuyện công tác. Hắn cũng thật là có chút thưởng thức nàng, từ bề ngoài xem ra dung mạo của nàng văn điềm đạm tĩnh. Kết quả nhưng bởi vì hắn sách dám cùng một nhà xuất bản chủ biên vỗ bàn trở mặt. Hiện tại lại sợ gia nhập Dương Quang nhà xuất bản không tốt cùng chính mình thủ trưởng đàm luận giá. Tiền tổn hại lợi ích của hắn từ chối đối phương tung cành ô liu. Này nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ không vì một quyển cùng chính mình lông không liên hệ sách đem mấy việc rồi. Càng sẽ không ở trên tay nắm lớn như vậy một thẻ đánh bạc thời điểm không vì mình suy tính một chút. Dù sao tìm việc làm cùng xuất bản quyển sách này cũng không có xung đột quá lớn. Lấy giá thị trường giới xuất bản thậm chí có thể nói là đều đại hoan hỉ. Hắn sách thành công xuất bản, giá cả so ra không thấp hơn người khác, nhà xuất bản đạt được một quyển dễ bán sách, nàng đến một công việc tốt, nhà xuất bản hay là còn có thể bởi vì sách này bản cho nàng thêm mấy phần. Có thể nàng một mực không có làm như thế, ở hiện tại không dễ dàng tìm việc làm đại bối cảnh dưới. Đây thật sự là rất hiếm có, như nàng như vậy hồn nhiên quật cường cô nương cũng thực sự là hiếm thấy. Đương nhiên, người cũng có thể cho rằng nàng ngốc. Tiểu tư, người học chính là ngành gì a? Đến phần này trên, Trương Dương cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp nàng tìm một công việc. Kinh tế quản lý, Từ Tiểu Nhã đoán được hắn muốn làm cái gì. Nói rằng, Trương lão sư, ta chuyện công tác ngươi không cần lo lắng. Chính ta sẽ xử lý tốt. Trương Khả Khả nói rằng, người nếu có thể xử lý. Những ngày qua liền không cần than thở. Khả Khả, Từ Tiểu Nhã vừa giận, đi rồi, Trương Khả Khả nhìn nàng tức giận hơn, bận bịu cùng với nàng duy trì một khoảng cách an toàn. Từ Tiểu Nhã hận hận chừng nàng một chút, lúc này mới xoay đầu lại cùng Trương Dương nói rằng, Trương lão sư, vậy ta đi trước, có việc ta sẽ liên lạc lại ngươi. Chờ một chút, Trương Dương trong đầu linh quang lóe lên, gọi lớn ở nàng, ngươi nói ngươi vừa nãy học chính là kinh tế quản lý. Từ Tiểu Nhã gật đầu, ngươi đến giúp ta làm việc đi. Trương Dương nói rằng, ta lập tức sẽ trở thành lập một gian phòng làm việc của mình. Nhưng đối với những này ta không hiểu, ngươi đến giúp ta quản lý, ngươi thấy có được không? Ta quản lý, không được, không được, không được. Từ Tiểu Nhã đầu rút đến cùng trống bỏi giống như, ta một chút kinh nghiệm cũng không có, ta quản không được. Trương Dương nói rằng, không thử xem làm sao biết, hơn nữa ta cũng thực sự không biết trên cái nào tìm người đi. Ngươi coi như giúp ta một việc đi, ngươi trước tiên thử một chút xem, bên này phòng làm việc mới vừa thành lập, cũng sẽ không có quá nhiều sự tình. Yêu, Đại Minh Tinh muốn mở công ty à? Còn muốn người sao? Ta cũng là kinh tế quản lý. Trương Khả Khả tiến tới. Trương Dương lắc đầu. Không muốn, cung không nổi. Trương Khả Khả mặt kéo xuống. Hừ, bổn công chúa còn không gì lạ. Không thèm khát đây. Từ Tiểu Nhã còn đang do dự. Liền như thế định, tiền lương phương diện này ta không hiểu lắm. Cho 6.000 một tháng ngươi thấy có được không? Không được chúng ta lại thêm. Trương Dương rất thông minh dùng điểm kỹ xảo. Từ Tiểu Nhã sợ hết hồn. Được rồi, ta ở nhà xuất bản mới hơn 4.000 đây. Một bên Trương Khả Khả đưa tay ở trên đầu nàng gõ một cái. Mắng, ngươi có thể hay không không muốn như thế thực thành. Cái kia tạm thời liền theo 6.000 cho. Mặt sau chúng ta lại bàn. Chấm ngoặc kép. Không được, ta, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã bị cả kinh có chút ngữ bất luận lần. Lúc này mới nhớ tới đến mình còn không đáp ứng chứ. Làm sao không hiểu ra sao liền nói tới tiền lương. Liền như thế định, người cũng không thể lại tới công ty khác đi làm. Ta hiện tại là thật sự cần nhân thủ. Người trước tiên giúp một chút ta. Sau đó ngươi nếu như làm được không vui phải đi ta quyết không ngăn cản ngươi. Ngươi thấy có được không? Trương Dương phi thường thành khẩn nhìn nàng. Ta thật không phải là bởi vì cảm tạ ngươi mới làm như vậy. Ta là thật cần tìm một người tin cẩn đến giúp ta xử lý những việc này. Từ Tiểu Nhã giác đến nhịp. Tim đập của chính mình thêm nhanh hơn rất nhiều. Trong đầu của nàng tất cả đều là tin được ba chữ này đang bay múa. Hắn, liền như thế tin tưởng chính mình. Ta, có thể trước tiên làm một tháng thử xem. Nhìn Trương Dương ánh mắt mong đợi, Từ Tiểu Nhã từ chối đến bên mép lại thay đổi. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, được, vậy ngươi hiện tại coi như là đi làm. Công việc bây giờ chính là giúp ta xử lý quyển sách này tất cả mọi chuyện. Thúc một hồi nhà xuất bản bên kia, mau chóng xuất bản lên giá tiêu thụ. Phía ta bên này địa chỉ hiện tại còn không định, phỏng chừng cũng còn cần chút thời gian. Người trước tiên ở ra làm công đi. Từ Tiểu Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng, rầm rầm, nhảy loạn. Liền bản thân nàng đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Tâm làm sao sẽ nhảy đến nhanh như vậy đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.